Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Nhan Khê, truyền lệnh xuống, nếu Thành Vương nói hắn là 20 vạn đại quân, vậy thì thành toàn hắn. Nhan Khê thần sắc lạnh lùng. Thành Vương mang đi 20 vạn biên cảnh thủ quân, gần lưu lại 3 vạn người, đem Đại Tề quốc dân chúng chí chi tại sau đầu. Hành vi làm người ta giận sôi. Thiên hạ nên cộng đồng đem lên án công khai, tiên hoàng băng hà. Cả nước đau thương, ai ra liên phát lục đạo ý chỉ cũng không có thể đem này triệu hồi. Này vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đối phương thậm chí tình nguyện phản loạn gia quốc. Từ nay về sau, Thành Vương đảng nhất phái, tất cả đều là phản tạc. Mỗi người đều muốn chu chi, phàm có người cùng này thông đồng làm bậy người, cùng lấy phản tạc luận xử. Bọn thần, cần tuân ý chỉ, mọi người đồng thời cúi đầu. Nhan Khê liễm mày, ai ra gọi đến các ngươi tiến vào. Còn có một chuyện, liền là nghênh chiến Thành Vương một đảng, trên triều đình tranh được đủ lâu. Đến bây giờ cũng không có kết quả, mắt thấy các ngươi tự giết lẫn nhau. Nhân gia đều nghe vị đến cửa, này khiến cho ai ra tới giúp ngươi nhóm làm chủ đi, mọi người sắc mặt đặc biệt tâm tư. Chỉ là lại vẫn kính cẩn, thỉnh Thái Hậu chỉ rõ quốc không thể một ngày không có vua. Này có ai ra tạm thời giám quốc, nhưng là không phải kế lâu dài. Như vậy đi, lần này ai có thể đánh đuổi Thành Vương, người đó chính là hoàng đế. Như thế nào, Hà Đại tướng quân là trung lưu, đi đầu bước lên một bước, thần tán thành, Thái Hậu, thần nguyện cùng đi vương gia tiến đến ân. Ai ra biết Hạ Ái Khanh là cái tốt, Nhan Khê gật đầu. Nhan Chính Hộ tiến lên phía trước nói. Thái Hậu, thần cho rằng không ổn. Hoài Vương này bất quá 14, chưa từng lãnh binh đánh nhau, cũng không từng đi vào qua quân doanh. Này, Nhan Đại Nhân lời này cũng không phải. Đánh đuổi Thành Vương, không nhất định thế nào cũng phải tiến vào quân doanh. Hoài Vương thiên tư thông minh. Nghĩ đến sẽ không sợ sợ phản tạc, Văn Đại Nhân vội vàng ngăn cản. Đây chính là đại ưu thế. Thái Hậu, bản vương nguyện đi, dẫn dắt phía Nam doanh 10 vạn đại quân, nghênh chiến Thành Vương, nhất định đem bắt giữ, Bùi Kỳ tiến lên phía trước nói. Tốt, ngươi hãy yên tâm, ai ra nhất ngôn ký xuất tuyệt không đổi ý. Ở đây có nhiều như vậy đại nhân làm chứng, còn có Hà Đại tướng quân ở đây. Chỉ cần Thành Vương vừa lui, người liền kế thừa đại thống, Nhan Khê đáp. Này, Thái Hậu nương nương, Nhan Chính Hỗ vội vàng nói. Nhan Khê điên rồi phải không? Chính mình nhà mẹ đẻ người và nhi tử không giúp, giúp đỡ Hách Vương, chẳng lẽ thật sự là cùng hắn có tư tình? Ai cũng biết, lần này triều đình thắng lợi khả năng tính thật lớn, còn có Hà Đại tướng quân tại, Hách thân vương như vậy địa vị. Cũng có thể cái gì đều không làm liền lấy được thắng lợi. Kỳ nhi, ngươi cũng đi, mang theo 5 vạn Long Lâm quân, Nhan Khê tùy ý nói. Nàng kiếp trước quá xuẩn, vẫn tự mình đa tình cho rằng chính mình nhiều quan trọng. Kẹp ở bên trong hai đầu khó xử, kết quả mọi người bị quyền lực mê mát, cái gì đều không cố, đợi đến phản ứng kịp thời điểm, đã muốn bị Bùi Ngọc bọc sủi cào. Khi đó Bùi Kỳ còn không bằng như bây giờ năng chinh thiện chiến. Lúc ấy hắn mới tiến phía Nam doanh 2 năm, bất quá tiểu tiểu phó tướng. Phía Nam doanh thống soái căn bản không phát binh, hoàng gia người chính mình đánh nhau. Bọn họ những này tốt nhất bảo trì trầm mặc, không thì thắng hoàn hảo. Thua nhưng liền là cả nhà sao trầm ni, cho nên kiếp trước thua thực thả mờ ni lúc này không? Giống nhau. Bùi Kỳ Bùi Ngọc, các ngươi là một đôi hảo huynh đệ, đều am hiểu diễn trò, vậy thì cùng chết ở trên chiến trường đi, ra ngựa bọc thây con, xem như ai ra, đối nhị vị tướng quân một điểm kính ý. Lâm hành ngày ấy, Nhan Khê đi cho hai người tiễn đưa, nàng tự tay cho bọn hắn châm rượu, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sớm ngày khải hoan, trở về là lúc, ai ra nhất định ở đây. Xin đợi hai vị vương gia, nàng cười, tinh xảo truy tử nắm trong tay, nàng nâng tay, hung hăng nện xuống, cực nhanh, xinh đẹp bầu rượu bị hủy diệt, hoa mỹ mảnh sứ vỡ lại từng chút một bị xay thành bột mạt. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bọn họ ra ngoài thiếu nói cũng muốn 2 tháng. Đủ, có thông minh nhìn ra không đúng, lại cũng không dám nhiều lời nửa câu. Lúc này, lại cố tình phái ra đi 2 vị tối có thực lực vương gia. Thái hậu một chút thượng vị cầm quyền, tất cả mọi người hồi qua vị đến, không nói Hoài Vương đảng buồn bực, bọn họ cho Hoài Vương truyền mật báo, nói Thái hậu có quỷ, được Hoài Vương hoàn toàn không thèm để ý, Hách Vương đảng cũng cảm thấy kỳ quái, Bùi Kỳ đối Nhan Khê, tựa hồ cũng thập phần tín nhiệm, căn bản không tin hắn nhóm nói Nhan Khê tựa hồ muốn mượn cơ hội trưởng khống triều chính. Nhan Thái hậu thượng vị sau, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn thiết huyết, Triệu Vương, Ngô Vương mẫu tộc đột nhiên bị đại khởi đề, tra ra đủ loại tội lớn, qua lại nhân có quyền thế tránh thoát, nay có người muốn thu thập bọn họ, đây đều là có sẵn lý do. Triệu Vương, Ngô Vương không thể chứng minh mẫu tộc sở phạm chi sự cùng mình hoàn toàn không quan. Bị Nhan Thái hậu hạ lệnh tù cấm vương phủ, không lệnh không được ra. 2 người mẫu tộc phân biệt xung quân lĩnh Nam cùng Tây Cảnh. Nguyên bản duy trì bọn họ đại thần đều kẹp chặt cổ. Sợ bị nàng bắt thóp, nàng nhân cơ hội gần vài năm gác lại nhân tài tất cả đều chọn lựa ra đến. Triều đình triệt để thay máu, nên bảo dưỡng tuổi thọ, nên cuốn gói cút đi tất cả rơi. Vũ thân vương trầm mặc, nhưng triều đình thành của nàng nhất ngôn đường, rất nhanh. Hơn 1 tháng sau, nguyên bản Bùi Kỳ dẫn dắt quân đội chiều hướng phát triển. Thậm chí hắn một tên đem Bùi Ngọc chiếu xuống mã. Đến nay nghe nói thành thân vương đều không tỉnh, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, được Bùi Kỳ đột nhiên tại truy kích là lúc miệng phun máu tươi. Theo cả người run rẩy, sau đó trước mặt phần đông cấp dưới mặt, khí tuyệt mà chết, hắn chết, thủ hạ quân đội còn không kịp đại loạn. Hà đại tướng quân đã đem người ổn định lại, theo đem thành vương đảng lấy xuống, sau đó dẫn người khải hoàn về triều, mà Bùi Tuyệt Kỳ, một cái 14 tuổi tiểu tử, nghe nói thượng chiến trường đều sợ tới mức chân mềm mại. Căn bản không có cách nào khác lên ngựa, vẫn trốn ở trướng trung, Nhan Khê ở trên triều đường nghe Từ Tấn, trố mắt sau một lúc lâu, chỉ là nói, bãi triều đi, nàng trở về Thọ An cung. Ngồi lẳng lặng ngẩn người, nương nương, nén bi thương a, Đan Quế nhỏ giọng khuyên nhủ, Nhan Khê chậm rãi quay mặt đi xem nàng. Đan Quế, ngươi theo ai ra nhiều năm như vậy, còn có thể vẫn cho là ai ra là người tốt, nhiều khó được a, nàng mím môi, hơi hơi nhất câu, kéo ra cái mỉm cười đến, nương nương vốn là người tốt, Đan Quế nói rõ nói. Liên tính không phải người tốt, cũng là Đan Quế trong đầu tối tôn kính người kia, được rồi. Ai ra biết của ngươi trung tâm, đi xuống đi, nhưng ai ra một người đợi, nàng nhẹ giọng nói. Khuynh thân về phía sau dựa vào mềm mại giường, tay nàng chỉ hơi hơi run. Ngày đó, là nàng đem chén kia rượu tự tay rót đầy, sau đó bưng cho hắn, là nàng cười nhìn hắn vui mừng hớn hở uống, sau đó nói xin đợi hắn trở về. Bùi Tuyệt Kỳ thiện dược lý, yêu nhất chế độc, hắn đem một vị thuốc giao cho nàng, nói là độc chết Hưng Võ Đế chính là nó. Sau đó nàng đem viên này dược dưới tại kia bầu rượu trong. Đó là một cái âm dương ấm nước, nàng nhìn hắn uống vào, vững tâm như sát, kia độc phát tác chậm, muốn 7-7-49 ngày. Nàng chính là tính kế, chờ hắn đem Bùi Ngọc hao tổn không sai biệt lắm. Sau đó hắn cũng có thể đi chết, chúng mục nhìn chừng, cấp chứng qua đời, Nhan Khê chậm rãi cuộn tròn lên thân thể, mặt chôn ở trong khuỷu tay, nàng không biết vì cái gì sẽ khó chịu, nàng không cảm thấy thương tâm, cũng không cảm thấy thống khoái, nhưng là nàng khó chịu, đây là nàng lựa chọn đường, nàng không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu, khởi bẩm Thái hậu nương nương, Vũ thân vương cầu kiến, nàng dừng một hồi. Mở mắt nhìn trần nhà, tiếng không gợn sóng, cho hắn đi vào, Bùi Viên Khanh vén rèm lên nhìn thấy nàng lẳng lặng mở mắt nằm tại kia. Hắn cẩn thận thả nhẹ thanh âm ni hắn đứng xem nàng, nàng nhìn đỉnh, lẫn nhau im lặng, vương gia tới làm cái gì? Ta chỉ là muốn, ngươi được sung sướng, lao vương gia quan tâm, ai ra không có gì khoái hoạt, cũng không có cái gì bi thương, lúc trước gặp ngươi thời điểm mà đi, ra ngoài. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi vĩnh viễn, chỉ biết nói những lời này, nói một ít không ý nghĩa gì đó, vậy thì lăn, hắn trương mở miệng, đột nhiên ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, thập phần tùy ý tư thái, tùy thích đi, thái hậu muốn giết ta, nghĩ tra tấn, nghĩ giam giữ, đều từ ngươi, ngươi nói được đúng, ta yếu đuối, cái gì cũng không dám nói, tại phụ hoàng trước mặt, nói liên tục chính mình yêu nhan gia đích tôn đích nữ dũng khí không có. Tại chính mình yêu thích nữ tử trước mặt, nói liên tục tự mình nghĩ cưới nàng dũng khí đều không có. Lại hèn hạ đi hôn môi nàng, hôn môi, không cho hứa hẹn, không cho một câu an ủi, còn nói cái gì nàng so quyền lực tốt, ha ha ha, hắn bi thương cười, mang theo 10 phần hồi ý, nhưng ta mất đi dũng khí thời điểm. Đã là chứng minh tốt nhất, ta luyến tiếc quyền lực này, luyến tiếc này sinh mệnh, cái gì đều luyến tiếc, phụ thân vương, ngươi nếu như muốn sám hối, đừng với ai ra, rời đi, nàng thần sắc lạnh lùng, không có nhìn sang một chút, thái hậu khi nào lấy của ta mệnh, hắn hỏi, ai ra lúc nào muốn, lúc nào tới Kamani, nàng lãnh đạm nói, kia tốt, thần liền xin đợi, hắn cười khẽ. Chậm rãi bỏ lên thân, hắn cõng thân rời đi, thái hậu, người này hối hận sao, ai ra từng hối hận qua, cho nên nay, ai ra chính là đến làm cho các ngươi hối hận, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không hề nhiều lời, sẽ không, ta vĩnh viễn, sẽ không hối hận, hắn nhẹ giọng nói, ngậm say lòng người ôn nhu, tiếng bước chân dần dần đi xa, Bùi Viên Khanh nhếch miệng cười khẽ, nàng còn sống. Sống hảo, nước mắt từng giọt đập xuống, màu đen trường ngõa đạp lên đi, bất lưu dấu vết, hắn sớm tỉnh lại, liền cảm thấy không đúng. Chính mình thế nhưng về tới vài thập niên trước, hắn cực kỳ hưng phấn, tính toán ngày, lúc này Nhan Khê còn tại trong cung, hắn lảo đảo bò lết vào cung, đến nàng trước cửa, lại khiếp đảm, hồi ức kiếp này khác biệt, hắn nghĩ, có lẽ, nàng cũng trùng sinh. Không thì ở đâu tới nhiều như vậy thay đổi. Như vậy, nàng như vậy hận bọn hắn là đương nhiên. Tiếp trước hắn cùng Bùi Tuyệt Kỳ rời đi. Hai người khi đó đều không có binh quyền. Chỉ là sau này nghe nói Nhan Khê bị Bùi Kỳ kèm hai bên. Thành tù nhân, Bùi Tuyệt Kỳ nổi điên một dạng muốn trở về. Hắn vì cứu ra Nhan Khê, chỉ có thể cùng Bùi Tuyệt Kỳ giả ý đầu nhập vào Bùi Ngọc. Cũng không nghĩ đến Bùi Ngọc đã vậy còn quá hận Nhan Khê. Trực tiếp cho đương triều Thái Hậu nhốt vào Hắc Thủy lao ngục. Vì cứu nàng, hai người chỉ có thể tạm thời đứng ở Bùi Ngọc một bên. Thật vất vả mới thuyết phục Bùi Ngọc lưu lại tánh mạng của nàng. Đem nàng nhốt vào An Nhạc Cung, hai người tình huống cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu. Tuy rằng bởi vì có công tạm thời sẽ không chết, nhưng là Bùi Ngọc không yên lòng. Đem hắn hai phân biệt giam giữ tại trong vương phủ, sau này hắn lại được đến của nàng tin tức, đã là nàng nuốt vàng tự sát thời điểm Mani Bùi Viên Khanh cả đời đều chưa từng tha thứ chính mình. Hắn rõ ràng thông chi Nhan gia làm cho bọn họ đi. Nhưng bọn hắn vẫn không thể nào tránh được một kiếp, hắn rõ ràng có cho những kia nô tài rất nhiều bạc. Thỉnh cầu bọn họ nhất định phải chiếu cố thật tốt Nhan Khê. Nhưng nàng vẫn là chết, chết thời điểm, cả người lam lũ, vừa dơ vừa thúi, hắn tại Vũ Thân Vương trong phủ bị nhốt 50 năm. 50 năm, hắn ôm điêu khắc của nàng tiểu tượng, cứ như vậy qua một đời, nhưng khiến cho người không nghĩ đến là, lúc ấy Bùi Ngọc thượng vị 3 năm sau, bên người hắn trọng dụng triều thần thế nhưng lại đề danh Bùi Tuyệt Kỳ. Bùi Tuyệt Kỳ bị người theo trong phủ đưa đến trên yến hội. Hắn phẫn hầu đùa giỡn ngốc, chọc người ôm bụng cười cười to, vì nhục nhã hắn, Bùi Ngọc đem hắn mang theo bên người, thường xuyên khi dễ, sau này, 10 năm sau, Bùi Tuyệt Kỳ rốt cuộc chiếm được Bùi Ngọc tín nhiệm, tin tưởng hắn đã muốn bị thuần hóa, lại 10 năm, Bùi Tuyệt Kỳ tự mình lãnh binh đem Bùi Kỳ đầu người dâng, theo không chút do dự trả lại binh quyền, Bùi Ngọc càng thêm tín nhiệm hắn. Sau đó một năm sau, tại Nhan Khê ngày giỗ ngày đó, Bùi Ngọc bị Bùi Tuyệt Kỳ cắt bỏ đầu. Bùi Tuyệt Kỳ phí vài thập niên thời gian thủ tín Bùi Ngọc. Thủ tín Bùi Ngọc bên cạnh nô tài, cho nên không ai hoài nghi hắn tiếp cận đế vương. Bọn họ đã thành thói quen. Sau đó đế vương chết, Bùi Tuyệt Kỳ tại An Nhạc Cung tự vẫn. Hết chương.